chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, nhiếp thần. Nữ đế bảo ngươi cùng phồn hoa thành nữ cùng một chỗ trở về. Thành nữ biết có quan hệ luân hồi minh giới sự tình. Chú ý tới phồn hoa thành nữ hơi có thần sắc kinh ngạc. Nhiếp thần hiếu kỳ hỏi, cửu u minh phủ, ngàn vạn hồn linh, đối với minh giới sự tình ta ngược lại thật ra biết một bộ phận. Bất quá những chuyện này thật sự là quá mức khó có thể giải nghĩa. Vẫn là chờ ta về sau lại đem cụ thể giảng cho ngươi đi. Phồn hoa thành nữ trong thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc, vậy đối với bạch cốt thánh địa, đến đón lấy cần phải. Nhiếp thần liếc nhìn cấm địa bốn phía, hỏi, đến đón lấy thì mặc cho ngươi xử trí đi. Dù sao ngươi đồng thời có thanh nguyệt nữ đế cùng ta làm ỷ vào. Chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ hay sao? Phồn hoa thánh nữ mỉm cười, dường như triệt để đem vừa mới suy nghĩ luân hồi minh giới sự tình quên ở sau đầu. Nhiếp thần cười nói, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có nữ đế coi như bắp đùi. Bất quá, thánh nữ bắp đùi ta có thể không nhớ đến chính mình cái gì thời điểm ôm qua. Bằng không ngươi đến, ôm một chút, mặc dù không kịp thanh nguyệt như vậy băng cơ ngọc cốt. Nhưng nói không chừng đều có phong vận a tương đương, phồn hoa thánh nữ thanh âm điềm đạm động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều dường như mang theo ba phần mị thái. Nhiếp thần quét mắt mắt bốn phía tu sĩ, bất đắc dĩ buông tay. Thôi được rồi, vẫn là chờ ta trở về quỳ hết ván giặt đồ rồi nói sau. À, cái kia nô gia liền đợi đến ngươi nha. Nghe được câu này, phồn hoa thành nữ ánh mắt lóe lên, khóe miệng rào rạt lên một tia vi diệu ý cười. Nhiếp thần vẫn chưa đáp lại, mà chính là chậm rãi trôi nổi trí kim sắc sông dài chính trên không. Ánh mắt băng lãnh uy nghiêm đảo qua đại địa, hô tương đương, hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Tại niết bàn kiếm phía trên, tản mát ra dường như đủ để chìm ngập rơi nửa bầu trời nóng rực liệt hỏa. Càng phảng phất có hỏa phượng hót vang tại chân trời. Thần thánh lại vô cùng uy nghiêm. Bạch cốt thánh địa ngàn vạn tu sĩ ngước nhìn bầu trời, cũng không dám cùng nhiếp thần trong mắt lạnh như băng đối mặt. Cũng là người này bức tử thánh chủ. Nhưng, bạch cốt thánh chủ đã chết. Kể từ hôm nay, bạch cốt thánh địa đem thần phục với thanh nguyệt nữ đế. Thánh địa thời khắc vì thiên vân điện mở ra. Thánh địa bên trong ngàn vạn tu sĩ đều là hướng nữ đế cúi đầu xưng thần. Việc này, có thể có người không tuân. Nhiếp thần thanh âm truyền khắp bạch cốt thánh địa bên trong. Cùng với thần thánh phượng minh phía trên. Cái kia đủ để chiếu rọi nửa bầu trời đầy trời liệt hỏa. Đem nhiếp thần bóng người làm nổi bật nếu như hàng thế thần chỉ. Đạo thanh âm này bên trong, đúng là xen lẫn cuồn cuộn uy nghiêm bất khả xâm phạm. Giờ này khắc này, nhìn qua treo ở kim sắc sông dài phía trên nhiếp thần. Trong thánh địa tất cả mọi người, bỗng nhiên cảm giác mình đối mặt căn bản không phải một cái huyền nguyên cảnh tu sĩ. Mà chính là, một tôn hàng thật giá thật đại đế. Có người nghe đồn tiên đoán, nói nhiếp thần thân phụ ngộ đạo chân thể. Thiên vân điện trăm năm ở giữa liền có thể thêm ra một vị đại đế cường giả. Nhưng bây giờ cảnh tượng, chẳng những để bọn hắn đối với cái này nghe hoang đường tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí hoài nghi, bị tất cả mọi người coi là cao không thể chạm đại đế vị trí. Dường như không quá là nhiếp thần tùy ý liền có thể leo mà lên cao điểm. Đạo thanh âm này bên trong cuồn cuộn chi uy. Đúng là làm người hoàn toàn không dám có bất kỳ chống lại chi tâm. Lại thêm trong trường hợp nhiếp thần bên cạnh chỗ đứng yên phồn hoa thánh nữ. Trong lúc nhất thời, cả tòa bạch cốt thánh địa lặng im không nói gì. Cho dù thánh chủ bị buộc tự bạo hồn phách, nhưng cũng không một người dám đứng ra. Đinh, chấn nhiếp cả tòa bạch cốt cấm địa, cũng chấn nhiếp các đại tông môn cường giả thu hoạch khen thưởng. Đại đế chi uy sao một. Hệ thống thanh âm kịp thời vang lên. Đại đế chi uy, nhiếp thần không chút do dự sử dụng. Nhất thời, một đạo to lớn vô cùng khí tức theo nhiếp thần trên thân bắn ra. Bạch cốt thánh địa, phải chăng nguyện thần phục với nữ đế cùng thiên vân điện? nếu như che đậy vạn dặm trời trong mù mịt. Một câu nói kia, đúng là tản mát ra có thể xưng kinh khủng bằng bạc khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa thánh địa bên trong. Trong khoảnh khắc, phảng phất giống như núi to đè xuống. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng đều cảm giác trùng điệp trầm xuống. Nhất là bạch cốt thánh địa mọi người. Đúng là đối mặt với cái này to lớn khủng bố uy nghiêm. Thân thể lung lay run rẩy, tựa hồ muốn quỳ xuống lễ bái. Có thể xưng kinh khủng cảm giác áp bách làm bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư phản. Kháng, chỉ muốn theo cái này sợ hãi vô ngần bên trong tránh ra. Bạch cốt thánh địa, nguyện ý, thần phục, không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống. Cường cắn răng đông đảo đệ tử còn muốn trèo trống. Chợt phát giác, cho nên ngay cả thái thượng trưởng lão đều không thể thừa nhận lấy làm cho người áp lực hít thở. Không thông mà cúi người cõng, thậm chí, một gối mà quỳ, bạch cốt thánh địa, nguyện ý thần phục, chúng ta, nguyện ý thần phục với nữ đế cùng thiên vân điện. Lần lượt từng bóng người một chân quỳ xuống, khẽ run quỳ hướng cái kia không trung bóng người, còn có người nỗ lực phản kháng, có thể cuồn cuộn mà đến cảm giác áp bách. Cùng tận mắt nhìn thấy trưởng lão cùng bên người người thần phục tiến hành. Lại để tự tôn của bọn hắn tâm triệt để sụp đổ. Lần lượt từng bóng người gật đầu ma quý. Từng viên quật cường chi tâm hoàn toàn thần phục. Đối mặt với treo lơ lửng giữa trời nhiếp thần. Bạch cốt thánh địa đúng là cùng nhau một gối ma quý. Tất cả mọi người trong miệng. Tất cả đều biểu thị thần phục. Tốt, đã như vậy. Cái kia từ đó về sau. Bạch cốt thánh địa liền do nữ đế thay trưởng quản. Ở đây các đại tông môn. Nhưng có không phục. Phồn hoa thánh nữ thanh âm uy nghiêm truyền ra. Lại không người dám chống lại. Có trên vạn năm lâu bạch cốt thánh địa. Đúng là tại lúc này hoàn toàn thần phục. Mà cùng này so sánh. Càng thêm khiến cho mọi người kinh thán lại khó có thể tin thì là. Bọn họ tinh tường cảm nhận được vừa mới cái kia cỗ có thể so với đại đế chi uy cảm giác áp bách. Cái kia thật là từ nhiếp thần tản ra uy áp sao? Nhiếp thần lại vì làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế áp bách cảm giác? Cái kia mông cảm giác cực kỳ chân thực, nhưng lại không một người nghĩ đến thông. Bạch cốt thánh địa tất cả đều thần phục, các đại tông môn cũng là cung kính nghiêm nghị. Nhiếp thần tay cầm niết hoàng kiếm treo tại bầu trời. Tình cảnh này, đúng là làm người không chịu được nhìn mà phát khiếp. Nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới Thẩm Tòng Xương bóng người. Tòng Xương thánh sứ, người vừa mới đi đâu? Nhiếp thần lúc này mới hồi tưởng lại. Thẩm Tòng Xương tựa hồ biến mất một đoạn thời gian. Thẩm Tòng Xương hồi đáp. Vừa mới nữ đế triệu ta trở về một chuyến Thiên Vân Điện. Thiên Vân Điện, nữ đế để ngươi về Thiên Vân Điện làm gì? Nữ đế triệu ta trở về. Chính là vì để cho ta qua tới gọi ngươi cùng Phồn Hoa Thánh Nữ cùng nhau về Thiên Vân Điện. Nói, đến Phồn Hoa Thánh Nữ, Thẩm Tòng Xương thanh âm cố ý như cường điệu tăng thêm một chút. Phồn Hoa Thánh Nữ, chờ một chút, chẳng lẽ là, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác được trong đầu oanh một tiếng. Thẩm Tòng Xương gãi đầu một cái, hơi có nghi hoặc, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá nữ đế giống như nói, là muốn hỏi một chút có quan hệ với ngươi cùng Thánh Nữ tại cấm địa bên trong phát sinh quan hệ. Xem ra, Thanh Nguyệt quả nhiên ghen đây. Nghe đến nơi này, Phồn Hoa Thánh Nữ kiểu mị cười một tiếng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không sợ nữ đế liên tiếp ngươi cùng một chỗ trừng phạt. Nhiếp thần bất đắc dĩ chừng nàng liếc một chút. Mặc dù mình thân thể ảnh không lệch ra. Nhưng lão bà tin tức làm sao linh như vậy thông a? Cái này, ta, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt. Nguyên bản điềm đạm rung động lòng người Phồn Hoa Thánh Nữ liền sợ xuống dưới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.